Chương 279, người đi làm việc. 2. Trong phòng nghỉ, Hàn Nặc vừa ăn cơm một bên hướng Vương Tiểu Long lên án. Tiểu Long đệ đệ, có như vậy một cái như ma quỷ lão bản, các ngươi bình thường đều là như thế nào sinh hoạt ra chúng ta thành ca không có chút nào ma quỷ. Tốt à, Tiểu Long đệ đệ, các ngươi kết tử nhan mỗi ngày đều cờ ơn nở làm nhiều như vậy bánh gà tổ sao thế mà muốn đánh 1.000 cái trứng gà ách đúng là cờ ơn nở nhiều như vậy trứng gà. Bất quá chúng ta bình thường không dùng tay đánh. Hơn nữa đây đều là thợ làm bánh chính mình chuyện, không về chúng ta qua nở hừ ta liền biết, Nghiêm Du Thành là đang cố ý làm khó dễ ta ngươi đừng nha thành anh trai thật rất tốt, hắn làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Ngươi không phải là muốn cùng hắn học làm bánh gà tổ sao vậy ngươi cứ dựa theo hắn yêu cầu làm liền tốt thành ca sẽ không hại ngươi cắt Vương Tiểu Long đồng học, ngươi là Nghiêm Du Thành fan cùng sao ta đều nói nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi cu nở dê tận mắt thấy ta tại bị hành hạ, ngươi thế mà còn có thể tìm được lý do giúp hắn tẩy trắng ta nói chính là lời nói thật nha Vương Tiểu Long nhỏ giọng giải thích. Hắn xác thực vẫn luôn cảm thấy nhà hắn thành ca rất tốt nha, chẳng qua là đối với tiểu nặc chuyện này hắn cu nở dê không hiểu rõ nhà hắn thành ca mạch não. Không phải nói thích nhân ra sao thích không đi đối với người khác tốt, này biến đổi pháp hành hạ là đạo lý gì thế giới của người lớn nha. Thật phức tạp tốt á Hàn Nặc cu nở dê bó tay rồi. Phan cuồng thế giới nàng cũng không hiểu. Xem ra tại Tiểu Long đệ đệ trong lòng, Nghiêm Du Thành mặc kệ làm cái gì đều là tốt. Nàng nhất thời bán hội muốn thay đổi Tiểu Long đệ đệ ý nghĩ là không thể nào. Sau đó nàng liền đổi chủ đề, Tiểu Long đệ đệ nha cái kia ngươi có biết hay không, Nghiêm Du Thành hắn ba ba, cũng chính là ngươi nói là chúng ta Nghiêm lão bản đúng thế. Chính là lão bản của các ngươi hắn là một cái người như thế nào nha hôm nay nghe Nghiêm Du Thành nói đến hắn mất đi mẫu thân, Hàn Nặc đột nhiên cũng đối Nghiêm Du Thành phụ thân cảm giác hứng thú. Rốt cuộc là thế nào một cái phụ thân, sẽ dạy ra Nghiêm Du Thành như vậy một cái ưu tú kỳ quái nhi tử còn có. Hàn Nặc từ khi ăn Nghiêm Vân Sơn làm sơn chi hoa hương vị bánh gà tổ qua đi, trong đầu liền sinh ra một cái ý nghĩ. Nghiêm Du Thành phụ thân bánh ngọt kỹ thuật giống như muốn so Nghiêm Du Thành cao hơn không ít nha. Đã Nghiêm Du Thành khó như vậy giải quyết, nàng có hay không có thể cân nhờ ở cờ sẽ Nghiêm trị thúc thúc nơi nào ra tay, dứt khoát bái Nghiêm thúc thúc vi sư được rồi. Nói như vậy không chừng còn muốn thuận lợi một chút hơn nữa căn cứ nàng đối Nghiêm thúc thúc đại khái hiểu rõ. Hắn nhìn hẳn là một cái thực hiện hòa người A chí ít đối nàng vẫn luôn là ôn hòa mà nhiệt tình. Dạng này tính cách cùng Nghiêm Du Thành quả thực là ngày đêm khác biệt. Hàn Nặc tin tưởng, nếu như nàng đi tìm Nghiêm Vân Sơn học tập làm bánh gà tổ lời nói, Nghiêm Vân Sơn nhất định sẽ không làm khó nàng bất quá tại tự mình áp dụng kế hoạch này trước đó. Nàng vẫn là muốn trước cùng Tiểu Long thám thính hư thực mới được ai ai bảo hắn là Nghiêm Du Thành phụ thân đâu bằng vào gặp mặt một lần. Hàn Nặc làm sao có thể xác định tính cách của hắn thúc thúc là một người rất tốt nha cùng thành ca đồng dạng. Đối xử mọi người đều thực ôn hòa. Bình thường cu nở dê không có gì tính tình, có đồ ngọt cờ nở làm thời điểm, hắn liền chuyên tâm ở phía sau bếp làm đồ ngọt, không có đồ ngọt làm thời điểm, hắn cũng sẽ đến sân khấu đến cùng chúng ta nói chuyện thiếm. Tóm lại, thúc thúc là một người tốt. Hàn Nặc nghiêm túc nghe Vương Tiểu Long lời nói, mỗi câu lời nói nghe đều thật không tệ, cũng làm cho Hàn Nặc cảm thấy Nghiêm Vân Sơn khả năng xác thực như Vương Tiểu Long nói, thân thiết hiền hòa. Chẳng qua là Vương Tiểu Long nói, hắn cùng Nghiêm Du Thành đồng dạng hiền hòa cái này.